Liêu trai chí dị, chương 73, người nuôi rắn, góc truyện audio.com. Xà nhân, nhà mỗ ở Đông Quận, sinh sống bằng nghề nuôi rắn làm trò, có hai con đã thuần, cả hai đều màu xanh, con lớn đặt tên là Đại Thanh. Con nhỏ đặt là Nhị Thanh, con Nhị Thanh trán có một cái chấm đỏ, thuần hơn, anh ta đặc biệt yêu quý chúng hơn các con khác, năm ấy rắn Đại Thanh chết. Anh ta muốn thay bằng con khác nhưng chưa gặp dịp, tối ấy, anh ta ở trọ ở một ngôi chùa trong núi, sáng ra mở giỏ rắn thì Nhị Thanh đã biến đâu mất. Anh ta buồn tưởng chết, vội vàng đi gọi, tìm khắp các gốc cây bụi cỏ nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết đâu, anh ta đành phải quay về ngồi đợi. Bụng vẫn mong ngóng nó sẽ tự tìm về, mặt trời lên cao, anh ta tuyệt vọng, đành nhẽ dầu dĩ khăn gói lên đường mới được ít bước. Bỗng có tiếng loạt xoạt trong bụi cây, vội ngừng lại nghiêng ngó dõi theo thì thấy Nhị Thanh đang trườn tới, anh ta mùng quá như tìm lại được vàng. Vội dừng lại, đứng đợi ở góc đường, rắn cũng ngừng lại, phía sau có một chú rắn nhỏ đi theo, anh ta vỗ về Nhị Thanh. Tao tưởng mày đã bỏ tao đi rồi, nay còn dẫn thêm bạn nhỏ về nữa ư, rồi vội đem mồi cho ăn, cho cả con nhỏ nữa. Chú rắn tuy không bỏ đi nhưng còn có vẻ ngần ngừ không dám ăn, Nhị Thanh ngậm mồi mớm cho y như chủ nhân tiếp khách vậy. Người nuôi rắn cũng tiếp mồi thêm chưa, bấy giờ rắn con mới ăn tự nhiên, ăn xong theo Nhị Thanh bò vào trong giỏ. Người nuôi rắn đem dạy rắn con vào khuôn khép ngay không khác gì Nhị Thanh lắm, anh ta đặt tên cho nó là Tiểu Thanh, rồi mang cả đi biểu diễn tư phương. Thu tiền vô kể, đại khái người biểu diễn rắn chỉ dùng rắn dài độ 4 gang, giá quá thì nặng phải thay con khác, con Nhị Thanh đã đến độ phải thay. Song chỉ vì nó hay quá, thành thử chưa muốn thay ngay mà còn lưu dùng 2-3 năm nữa, đến khi nó dài đến 6-7 gang nằm chật đầy giỏ, anh ta buộc phải thay. Đến đất tuy ở Sơn Đông, anh ta cho Nhị Thanh ăn mồi ngon, vỗ về chúc tụng nói rồi thả ra, nó đã bò đi, chốc lát quay lại, cứ lượn quanh ngoài giỏ. Người nuôi rắn vẫy tay ra hiệu, đi đi, trên đời này làm gì có tiệc vui sum họp trăm năm chưa tan, từ nay mày vào ẩn trong hang lớn. Thế nào cũng hóa thành thần long, còn cái giỏ chật hẹp này mày sao có thể ở mãi được, dường như nghe hiểu ý vậy, lần này con rắn bò đi hẳn. Mỗ đưa mắt nhìn tiễn, thế rồi rắn lại quay trở lại, mỗ vẫy tay ra hiệu cho nó đi, nó vẫn không đi, cứ lấy đầu cạ vào cái giỏ. Tiểu Thanh ở bên trong cũng động cựa soàn soạt, lúc ấy mỗ mới hiểu, bảo rằng, có phải mày quay lại từ biệt Tiểu Thanh chăng? Nói đoạn mở giỏ cho Tiểu Thanh ra, hai con đầu quấn lấy nhau, lưỡi thè lè như muốn nói với nhau điều gì đó, rồi hai con cùng bò đi. Mỗ đang còn ngỡ Tiểu Thanh không trở về nữa, nhưng chỉ một lát nó đã ngoằn ngoèo bò về một mình, rúc vào trong giỏ nằm từ đó. Công việc của mỗ không lấy gì làm tốt, Tiểu Thanh cũng to dần ra không biểu diễn được nữa, sau mỗ kiếm một con cũng thuần, song không sao bằng Tiểu Thanh. Lại nói Nhị Thanh vào trong núi, những người đi lấy củi thường gặp, vài năm sau, nó dài đến mấy chục gang, khoang mình như cái miệng bát. Thường hay xông ra phi đuổi người, bởi vậy những người hay qua lại đấy mách nhau, sợ không dám ra đường, một hôm, mỗ đi qua nơi ấy. Rắn quăng mình như gió lao theo, anh sợ quá bỏ chạy, rắn đuổi theo rất gấp, sát tận chân. Anh ta quay nhìn lại thấy trán rắn có nốt đỏ mới nhận ra Nhị Thanh, liền hạ gánh xuống gọi, Nhị Thanh, Nhị Thanh, rắn dừng lại. Nghiền đầu hồi lâu rồi quăng mình quấn lấy chân mỗ như diễn trò hồi nào vậy, mỗ biết rắn không có gì làm hại, nhưng vì nó to quá. Anh ta không chịu được sức nó quấn nên ngã vật xuống, kêu lên, lúc ấy rắn mới buông ra, lấy đầu cọ cọ vào giỏ, mỗ hiểu ý, mở giỏ thả Tiểu Thanh ra. Hai con vật quấn lấy nhau hồi lâu mới rời, mỗ thấy thế, liền chúc Tiểu Thanh, tao đã có ý định thả mày lâu rồi, nay thế là có bạn nhé. Quay lại Nhị Thanh, anh ta bảo, trước mày dẫn nó về, nay mày hãy dẫn nó đi, rồi cùng dặn cả hai, núi sâu không thiếu mồi, chớ quấy người dọc đường. Hai con rắn cùng cúi đầu như tỏ ý vâng lời, rồi con lớn trước con bé sau, bò vào rừng. Người nuôi rắn đứng sừng sững nhìn theo cho đến khi cúng khuất hẳn, từ đó người qua lại đường ấy được yên ổn, không gặp rắn đuổi. Nguyễn Văn Huyền dịch bổ sung thêm, nước Dạ Xoa, Dạ Xoa Quốc, có người họ Từ ở đất Giao Châu.

hai trai một gái, đều giống bố cả, bầy dạ xoa rất thích ba đứa trẻ, vỗ về đùa nghịch với chúng, một hôm, cả hang đi vắng, chỉ còn lại một mình Từ. Có một con dạ xoa cái ở hang khác sang gạ gẫm Từ, Từ không chịu thế là nó quật Từ xuống đất, vợ Từ bất thình lình về. Nổi giận quần nhau với nó cắn đứt tai, chồng nó về gỡ ra đuổi nó đi, từ đó, vợ Từ giữ dịch lấy chồng không rời, ba năm sau. Ba đứa trẻ đã biết đi, Từ dạy chúng nói tiếng ríu ríu nhưng đã nghe rõ là tiếng người, tuy chúng còn là trẻ con song trèo núi cứ như đi trên đất bằng. Khăng khít với Từ như tình cha con loài người vậy, một hôm vợ Từ và hai con ra ngoài, nửa ngày chưa về, gió bấc thổi mạnh, Từ chạy tình quê. Dẫn đứa con trai ra bờ biển, thấy thuyền cũ vẫn còn đó, liền quyết định trở về, đứa con định báo với mẹ, Từ ngăn lại, hai cha con xuống thuyền. Một ngày một đêm thì đến Giao Châu, đến nhà, vợ cũ đã bỏ đi lấy chồng, Từ đem hai hạt châu đi bán lấy tiền làm ăn sinh sống. Gia cảnh ngày càng dư dật, đứa con trai đặt tên là Bill, mới 14, 15 tuổi đã có thể cất nổi hàng tạ, tính tình lỗ mãng. Chỉ thích đánh nhau, viên tướng chỉ huy ở đất Giao lấy làm lạ cho giữ một chức quan võ cấp thấp, gặp lúc có loạn ngoài biên, Bill lập được công. Năm 18 tuổi được phong làm phó tướng, thời ấy, một lái buôn đi biển cũng bị gió thổi bạt đến ngoạ mi, treo lên bờ. Thấy một thiếu niên đã lấy làm kinh ngạc, thiếu niên biết là dân Trung Quốc liền hỏi thăm quê quán, người lái buôn kể rõ. Thiếu niên dẫn ngay vào trong một cái hang đá nhỏ, bên ngoài có toàn gai góc, dặn cứ ở đây chớ đi ra ngoài, lát sau trở về. Anh ta đem thịt hươu cho người lái buôn và nói cha mình cũng là người Giao Châu, người lái buôn ngày đó là Từ, vì họ cùng cánh buôn bán quen biết nhau. Liền bảo với anh ta, ông ấy là bạn tôi, nay con ông ta đang làm phó tướng, thiếu niên không hiểu phó tướng là gì, người lái buôn giải thích. Đó là một chức quan ở Trung Quốc, lại hỏi, quan là gì, trả lời, ra đường cưỡi ngựa, đi xe, vào nhà ngồi trên cao chót vót. Gọi một lời trăm tiếng dạ ran, ai gặp không dám nhìn, không dám đứng thẳng, như thế gọi là quan, thiếu niên nghe thấy nói về quan như thế. Đã lấy làm kính mộ lắm, người lái buôn bảo, cha anh đã ở Giao Châu, sao anh còn chịu ở đây lâu thế, thiếu niên kể lại sự tình. Người lái buôn khuyên nên về Nam với cha, anh ta mới nói thực tình, tôi cũng thường có ý ấy, song mẹ tôi không phải là người Trung Quốc. Vẻ người tiếng nói đều khác, và lại đồng loại của mẹ mà biết ý định ấy thì sẽ tàn hại, do đó còn chần chừ, rồi còn hẹn. Đợi gió bấc nổi lên, tôi sẽ tìm cách đưa ông về, phiền ông báo cho cha và anh tôi biết tin, gần nửa năm ẩn trong hang. Người lái buôn có phen nhòm qua đám gai góc thấy dạ xoa qua lại bên ngoài thì sợ lắm, không dám động cựa, một hôm gió bấc ù ù thổi thiếu niên đến ngay. Dẫn người lái buôn trốn ra khỏi hang tìm cách về Nam, anh còn dặn đừng quên điều mình nhờ, về đến Giao Châu, người lái buôn vào ngay phủ phó tướng. Kể lại đầy đủ những điều đã gặp, Bill chạnh lòng nhớ mẹ nhớ em, muốn lập tức đi tìm, người cha hết sức can ngăn, e biển khơi gió to sóng dữ. Hiểm trở gian nan, Bill cứ đấm ngực kêu khóc, người cha đành phải chịu, rồi Bill đến trình với quan chánh tướng, dẫn hai người lính ra biển. Thuyền bị gió ngược cản, phải hạ buồm ở giữa biển nửa tháng, bốn chung quanh chỉ thấy trời nước không bờ, chẳng phân biệt được phương hướng. Bỗng gặp cơn sóng dữ lật úp thuyền, Bill lộn xuống biển vật vờ chìm, nổi theo sóng, hồi lâu được một con gì đó dìu vào một vùng đất có nhà cửa. Bill tỉnh dậy, thấy con vật dìu mình ấy có hình dạng dạ xoa, Bill nói tiếng dạ xoa kể lại cơn cớ của mình, dạ xoa vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, bảo Bill. Ngoạ Mi chính là quê cũ của tôi, anh đã chạy 8.000 dặm, đây là hướng tới nước Độc Long, không phải là lối tới Ngoạ Mi. Nói rồi hắn ta tìm thuyền đưa Bill xuống, rồi lội nước đẩy thuyền nhanh vùn vụt như gió lướt, loáng mắt đã vượt nhìn dặm. Qua một đêm thuyền đã tới bờ Bắc Ngoạ Mi, Bill thấy trên bờ có một thiếu niên có vẻ quẩn quanh trông ngóng, biết đây không có loài người ở. Bill ngờ đó là em mình, lại gần dò hỏi thì quả nhiên là đúng, hai anh em nắm tay nhau khóc, Bill hỏi tin tức mẹ và em gái, được biết đều còn khỏe mạnh. Bình yên, muốn cùng đi tìm ngay, người em ngăn lại, tự mình vội vã quay đi, định đi hỏi bầy dạ xoa để tư tạ thì chúng đã đi đâu mất cả. Không bao lâu mẹ và em gái đều đến chỗ Bill, vừa trông thấy nhau đã khóc ròng. Bill nói ý định, mẹ dạ xoa buồn rầu bảo, sợ đến sẽ bị người hại. Bill cả quyết, con ở Trung Quốc rất sang trọng, người nào dám coi thường. Khi ý định về Giao Châu đã quyết thì lại ngại nỗi gió ngược không sao đi được, mẹ con còn đang lúng túng thì thấy cánh buồm ngả hướng về Nam. Bill mừng, reo lên, trời giúp ta rồi, mẹ con xuôi thuyền, sóng xuôi gió thuận, thuyền đi như tên bắn, 3 ngày thì tới đất Giao Châu. Người trên bờ vừa nhìn thấy thì đã bỏ chạy tán loạn, Bill phân phát quần áo cho mẹ và em, về đến nhà. Mẹ dạ xoa thấy ông bố chồng ra mặt tức giận mắng mỏ, đã lấy làm ân hận vì đã chót dại về đây, từ phải tạ lỗi mãi, gia nhân đến chào chủ mẫu. Ai nấy đều run sợ, Bill khuyên mẹ học nói tiếng Trung Quốc, rồi được mặc áo gấm, ăn cơm thịt, mẹ dạ xoa mới yên lòng, có vẻ vui. Cả mẹ và con gái đều mặc trang phục đàn ông, được vài tháng, họ dần dần nói rõ tiếng người, nước da trắng dạ, em trai đặt tên là Báo. Em gái tên là Dạ Nhi, đều rất khỏe, Bill tìm cách dạy em học chữ, Báo rất thông minh, kinh sử lướt qua một lượt là hiểu và thuộc. Song anh ta không muốn theo đòi nghiệp nho mà thích tập cưỡi ngựa, bắn cung, sau đỗ tiến sĩ võ, lấy con gái viên quan họ A, Dạ Nhi vì khác giống. Mãi không ai lấy, sau có viên tướng của Bill, người họ Viên, vì chết vợ mới lấy gượng, Dạ Nhi có thể dương được cung cứng bách thạch. Từ xa trăm bước có thể bắn trúng chim nhỏ, không phát nào chật, mỗi khi đi đánh dẹp đâu, Viên thường đưa vợ cùng đi. Sau ông ta được cất nhắc lên chức đồng chi tướng quân, nửa phần công trạng là do vợ lập, còn Báo năm 34 tuổi đeo ấn tướng quân. Mẹ dạ xoa cũng đi theo, mỗi khi vào trận đánh lớn thường mặc áo giáp, cầm gươm tiếp ứng cho con, quân địch trông thấy là hoảng sợ bỏ chạy. Nhà vua xuống chiếu phong cho tước nam, Báo thay mẹ dâng sớ từ không nhận tước ấy, sau được phong là phu nhân, Nguyễn Văn Huyền dịch cách chương.